Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1695, chương 1718, Điển Vi đánh tới. Lăng Tiêu Bảo Điện, đã tại Long Hoàng bên dưới bàn cổ giới những người tu hành lực tổng hợp cố gắng bên trong. Từ từ bị nhô lên tới, đối với tiên đạo mọi người áp chế, rõ ràng bắt đầu giảm mạnh. Hư vô thần sứ môn, coi như xem nhân viên, đã có nhiều chút bắt gấp, bọn họ rất nghĩ ra được lộ ló mặt, hỗ trợ một chút, bất quá thạch đầu tử trong nháy mắt trở nên cự tuyệt. Lấy vốn là kế hoạch cách nói, ngăn lại bọn họ hành động, ô kìa, chúng ta xem ra phải làm người đứng xem, cũng không phải là, này một buổi sáng, không chừng cái gì phát huy khả năng, ừ. Bọn họ thượng thiên ngoại thiên sau này, chính là các đại ngoại vực chủng tộc công kích, đến thời điểm nơi nào còn có chúng ta phần. Chỉ tiếc, a không có cơ hội biểu hiện một chút, này không được chứ, nhìn không không đánh, không nên vui vẻ dễ dàng sao? Ta nghĩ, phụ thần không sẽ để ý những thứ này, chư vị thần sứ môn, cũng không biết là thật muốn biểu hiện. Hay là cố ý nói ở chỗ này gì già gì dầm nửa ngày. Thạch đầu tử thấy ở đây, hơi mỉm cười một cái nói. An nông, không phải đã nói có các ngươi cơ hội xuất thủ sao? Ta nghĩ rằng cũng nhanh, đợi một hồi các ngươi sẽ có đối thủ. Hừ hừ, tốt phụ thần, chúng ta không kịp chờ đợi, rốt cuộc có thể lên tràng, chư vị thần sứ môn. Lại vừa là một trận hưng phấn nan đạo hò hét. Dĩ nhiên, cũng có một ít người cảm thấy mấy tên này có khuyết điểm. Tìm chuyện gì chứ đây là? Lên cho ta a, giọng nói của thập nhị tổ vu. Càng thêm hồng sáng lên. Cuối cùng bưng thời khắc, bọn họ 12 người. Đồng thời lấy cường đại nhục thân. Tự mình chĩa vào Lăng Tiêu Bảo Điện cái đế. Dùng lực lượng khổng lồ. Điên cuồng trên mạng đẩy đi, một khi phiêu, phía sau đúng là càng lúc càng nhanh bị đưa đi bộ dáng tương đương chúng sinh lực tổng hợp bên trong. 33 đế vương chỗ này áp chế, rốt cuộc không được, vào lúc này, bọn họ 33 người, cũng không dám rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện quá xa, đến nòng cốt đi chiến đấu. Biện pháp duy nhất, chính là ẩn thân ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bằng vào Lăng Tiêu Bảo Điện tự mình phòng vệ năng lực, thủ hộ chính mình, ai để cho bọn họ vốn là thực lực, cũng chỉ có 33 phẩm mà thôi đây. Cái này ở toàn bộ trước mắt bàng đại trong chiến đấu tới là không đủ nhìn. Kết quả là, Lăng Tiêu Bảo Điện càng vô dụng, bọn họ cũng liền càng vô dụng, trấn áp lực sắp hoàn toàn biến mất, mà vào lúc này, bọn họ 33 người. Giả bộ cuống cuồng hướng về phía đang cùng Long Hoàng đối kháng Thiên Hạo Đại Đế hét lên. Đế quân, phải làm sao mới ổn đây? Chúng ta không được, Thiên Hạo Đại Đế, chúng ta đề kháng không nổi. Những người này đánh vào quá lợi hại, người có muốn hay không đi xuống hỗ trợ một chút? Phụ thần, người xem đến nên làm thế nào cho phải? Những người này cũng không đi tới thỉnh giáo thạch đầu tử tương đương mà lúc này đây thạch đầu tử. Làm ra một bộ rất thất vọng bộ dáng. Sậm mặt lại hướng về phía 33 vị đế vương mắng. Hừ, không dùng cái gì. Các ngươi đầu hàng thời điểm. Cũng không phải là như vậy nói cái gì có thể bằng vào 33 người lực tổng hợp. Trấn áp hết thảy. Bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này. Thua thiệt ta trả lại cho các ngươi trưởng khống giả lực. Nếu không lời nói, các ngươi không đã sớm xong đời. Thiên Hạo, còn phải nhìn ngươi, tuân lệnh phụ thần, 33 người đang lúc đế vương bị chửi. Tất cả đều là một bộ giận mà không dám nói gì. Không dám chút nào cãi lại dáng vẻ. Lăng Tiêu Bảo Điện gần sắp rời đi 33 trọng thế giới tiên thiên thời điểm. Thiên Hạo Đại Đế rốt cuộc rút ra thủ, tạm thời kéo ra mình và Long Hoàng khoảng cách, bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện tới. Căn cứ tình huống chiến trường đến xem, nếu là Thiên Hạo tự mình động thủ, lấy thêm thần lực lời nói, tiên đạo vô luận bao nhiêu người cũng không có khả năng thoát khỏi trấn áp, cho nên lúc này Long Hoàng đương nhiên là toàn lực ngăn trở. Đáng nhắc tới là hai cái cũng vượt qua tiên đạo cực hạn sau này, ở tốc độ cùng đi đường phương diện, không thể nghi ngờ là Long Hoàng đáng sợ hơn có ưu thế. Không nói xa cách chính là nó khổng lồ nhục thân, thật ra thì đều có loại tràn đầy toàn bộ 33 phẩm thế giới thiên tiên ý tứ. Vì vậy, vô luận thiên hạo đại đế mau hơn, cũng không có cách nào thoát khỏi Long Hoàng ngăn trở, luôn là sắp tới đem chạm được Lăng Tiêu Bảo Điện thời điểm. Bị Long Hoàng cuốn lấy, hoặc là bức lui, muốn động cái này Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi cho rằng là ngươi sẽ có cơ hội sao? Cách không khống chế cũng là vọng tưởng, ta hồng mông lực, đủ ngăn trở ngươi ý thức. Long Hoàng nhục thân vờn quanh, cũng giống như là hồng mông chi khí vờn quanh, thật là toàn diện phong tỏa thiên hạo đại đế. Mà lúc này đây ba phen mấy bận cũng không thể dựa vào gần Lăng Tiêu Bảo Điện thiên hạo đại đế. Trên mặt toát ra phẫn nộ quang mang đến. Hai người trong tranh đấu, hắn một bên đánh vừa nói, Long Hoàng, ngươi chớ có chọc giận ta, nếu là ta toàn lực rút ra, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Thần lực tẩy bên dưới, thế giới tiên đạo trong không thể nào có người có thể ngăn trở ta. Vậy thì như thế nào? Ngươi có bản lãnh liền toàn lực cởi mở thực lực của chính mình chính là. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi trước bị thần đạo pháp tắc mang đi, hay là chúng ta cùng thế giới tiên đạo trước bị hủy diệt. Long Hoàng không quan tâm những chuyện đó, không sợ hãi chút nào chỉ trích qua tới. Sắc mặt của thiên hạo tối sầm lại, lần nữa cả giận nói, hảo hảo hảo, ngươi coi là thật dám đánh cược hay sao? Như thế nào đây? Ta không cá cược còn có đường tuyển chọn sao? Toàn bộ tiên giới đều phải bị các ngươi chiếm đoạt. Ta Long Hoàng hôm nay chính là tử chiến đến cùng mà tới. Thế giới tiên đạo ta đều nghĩ xong, hoặc là đoạt lại, hoặc là hãy cùng nó đồng thời diệt vong. Ha ha ha, Long Hoàng trong lúc nói chuyện, cả người va chạm, bắt đầu tăng lên đến thế giới thân thể thượng, toàn bộ tiên đạo đều bị hắn đụng, không ngừng biến hình, rất nhiều bị đánh nát khả năng. Ngươi, ngươi cái người điên này, thiên hạo một bộ lúng túng bộ dáng, không nghĩ tới uy hiếp không được, lại bị Long Hoàng dùng trước loại thủ đoạn này tới gây sự tình. Đáng ghét a. Đương nhiên, buồn bực nhất, hay lại là chư vị thần sứ môn tương đương bọn họ cũng không nghĩ tới. Long Hoàng có thể như vậy điên. Ui ui ui, Long Hoàng cần gì phải có thể. Tiên đạo xong, ngươi cũng không hoàn. Thật tốt, ta sẽ không để cho thiên hạo phát huy toàn lực. Có thể hay không đột phá nơi này phong tỏa, thì nhìn đồng lứa nhỏ tuổi như vậy được chưa? Ta nhớ ngươi với ta cũng như thế. Tuyệt đối không nghĩ thế giới tiên đạo tan biến, muốn phân thắng bại, có bản lãnh liền lên thiên ngoại thiên có được hay không? Thạch đầu tử nắm cơ hội này, nói ra như vậy một phen, để cho cục diện lần nữa dựa theo kế hoạch đẩy tới. Hơn nữa thập phần trong sáng, thiên hạo là một cái, phi, bất đắc dĩ hình. Trong nháy mắt hạ xuống bản thân thủ đoạn, cùng lúc đó, Long Hoàng cũng đương nhiên dừng lại đánh vào, hạ xuống công kích mình, hai cái có hình người thành chậm chạp kháng cự, càng giống như là xem phía dưới chiến cuộc, lại nói tiên đạo mọi người, đính khai Lăng Tiêu Bảo Điện sau, muốn rời khỏi 33 trọng thiên tiến vào thiên ngoại thiên, còn phải trải qua lớn nhất một tầng thế giới kết giới. Đây là thánh nhân bố trí. Tất cả mọi người đi lên vừa đụng thời điểm, tuy nhiên cũng toàn bộ bị bắn ra. Hừ, 33 đế vương, có chân chính kích thích thánh nhân kết giới phong tỏa năng lực. Ta xem các ngươi vẫn phải là vãi sống ở chỗ này. Đợi lát nữa đại thần sử làm xong trở lại, các ngươi như thế sẽ toàn bộ diệt vong. Thiên hảo cố ý nói như vậy đầy miệng, cũng vừa lúc đó,